Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 218, nhân vật thẻ lãng phiên vân. Góc truyện audio.com. Kim tiền bang trong lầu tháp. Tô Hạo tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt, đi theo mà vào Hải Lan Châu nhìn lấy tháo mặt nạ xuống Tô Hạo. Thần sắc khẽ giật mình. Tuy nhiên trong nội tâm nàng đã suy đoán, nhưng là tại nhìn thấy Tô Hạo tháo mặt nạ xuống thời điểm, y nguyên khiếp sợ không thôi. Hải cô nương, từ biệt nhiều ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Về sau kim tiền bang tiền trang sinh ý liền muốn nhiều nhờ vào ngươi. Tô Hạo nhìn lấy Hải Lan Châu vừa cười vừa nói. Gặp qua thiếu bang chủ, thuộc hạ nhất định sẽ lớn mạnh ta kim tiền bang tiền trang sinh ý, Hải Lan Châu khom người nói. Tuy nhiên nàng cùng Tô Hạo nhận biết, trước kia tại Tô Hạo trước mặt, nàng xác thực không có áp lực, nhưng là hôm nay tại biết Tô Hạo là kim tiền bang thiếu bang chủ về sau. Tâm lý trong lúc vô hình thì dâng lên một cỗ áp lực. Không cần câu nệ như vậy, ta ở chỗ này không gặp qua dừng lại lâu, lát nữa đám người tiêu tán, ta thì sẽ rời đi. Tiêu lâu chủ, tạm thời Yến Thập Tam thì lưu tại phân lâu bên này tu dưỡng. Hỏa Vân Tà Thần cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ giúp ngươi tọa trấn một đoạn thời gian. Tạm thời làm kim tiền bang đô thành phân lâu cung phụng đi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Kim tiền bang phân lâu, hắn không gặp qua hỏi. Hắn muốn cũng là nộp lên trên tư nguyên. Đa tạ thiếu bang chủ. Tiêu Thu Thủy bái tạ nói. Hôm nay nhất chiến, đắc tội tam đại thế lực, hắn bên này cũng thật cần cao thủ tọa trấn một đoạn thời gian. Trấn nhiếp thế lực khác, vậy thì tốt, ta thì không nhiều tham dự phân lâu sự tình. Chuẩn bị cho ta một gian phòng, ta muốn tu luyện một hồi. Tô Hạo mở miệng nói, lần này khen thưởng, hắn phải thật tốt trải vuốt một chút. Mà lại hắn đang sử dụng thần cảnh thể nghiệm thẻ thời điểm, đạt được một chút cảm xúc. Hắn cảm giác mình có thể dựa vào tu luyện bước vào thiên cảnh. Thiếu chủ, mời đi theo ta. Một bên Hàn Đường mang theo Tô Hạo hướng về lầu tháp một gian mật thất mà đi. Quảng cáo, cái kia trong mật thất, hắn cùng Kinh Vô Mệnh vừa mới đem bốn cỗ thần cảnh thi thể đều đặt ở bên trong. Làm Tô Hạo bước vào mật thất về sau, Thiếu Tư Mệnh cùng Hàn Đường thì là đứng ở bên ngoài thủ vệ. Trong mật thất, Tô Hạo nhìn lên trước mặt bốn bộ thi thể. Tại thể nội phệ huyết ma đằng trong nháy mắt thoát ra. Nhưng là lần này nó chỉ thôn phệ hai bộ thi thể. Thôn phệ hết huyết nhục của bọn hắn, thì trở về tới Tô Hạo thể nội. Tô Hạo thả ra tử vong nhuyễn trùng. Tử vong nhuyễn trùng thì đem còn lại hai cỗ thi, cùng vừa mới phệ huyết ma đằng thôn phệ còn dư lại hài cốt cùng nhau thôn phệ về sau, thì bị Tô Hạo lần nữa thu vào hệ thống không gian bên trong. Phệ huyết ma đằng thôn phệ hết cái này hai bộ thi thể về sau, hẳn là có thể đầy đủ đối phó thần cảnh nhất trọng võ giả. Đến mức tử vong nhuyễn trùng hấp thu hết hai người thi thể về sau, hẳn là có thể đầy đủ đối phó thần cảnh trở xuống võ giả. Đến lúc đó đưa nó đặt ở Tô phủ lòng đất, bảo hộ Tô phủ. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, thực lực của hắn tại tăng lên, lúc nào cũng có thể sẽ rời đi Tây Bắc quận, cho nên cần cho Tô phủ một số át chủ bài. Sau đó Tô Hạo điều tra đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm. Đánh dấu giá trị 39.300 điểm. Thùng vật phẩm, nhân vật hạn định thời gian thẻ. Tống khuyết, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Trường sinh kiếm, phóng trục chi lung một tấm. Bích ảnh chi cung, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm. Kim cương dung hợp thẻ 1 tấm. Không cấp bậc rút thưởng thẻ 1 tấm. Không cấp bậc rút thưởng thẻ. Không biết có thể rút chúng người thế nào. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item không cấp bậc rút thưởng thẻ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng. Không cấp bậc rút thưởng thẻ, có khả năng rút chúng rất bình thường đồ vật, cũng có khả năng rút chúng kinh thiên động địa đồ vật. Tô Hạo cau mày, Lần này Kim Tiền Bang chém giết tam đại thế lực nhân vật chủ yếu. Cái này tam đại thế lực, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau có lẽ sẽ liên thủ đến đây. Đến tại cái gì xuất thủ? Đây không phải Tô Hạo có khả năng đoán. Huống chi còn có Tây Lương đế quốc hoàng đế bệ hạ. Kim Tiền Bang giết quân đế quốc bộ một trong tam cự đầu Lục Phóng. Hắn hoài nghi hôm nay xuất thủ người áo đen kia. Cũng là Tây Lương đại đế phái ra. Thăm dò Kim Tiền Bang. Sau đó ánh mắt nhất định. Trực tiếp điểm mở tấm kia không cấp bậc rút thưởng thẻ. Tiêu hao không cấp bậc rút thưởng thẻ một tấm. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ. Lãng phiên vân, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Lãng phiên vân, phúc vũ phiên vân bên trong nhân vật. Có thể ma sư bảng ban nhất chiến nhân vật. Tô Hạo mở to hai mắt nhìn. Lập tức điều tra trong hòm item nhân vật thẻ. Lãng phiên vân, đến từ tiểu thuyết võ hiệp phúc vũ phiên vân bên trong nhân vật. Hắc bang đệ nhất cao thủ, ngoại hiệu phúc vũ kiếm. Bởi vì tình dùng kiếm, cầm kiếm nhập đạo, duy có thể cực tại tình, có thể cực tại kiếm. Thực lực, thần cảnh cảnh giới thứ ba, thiên nhân cảnh, Tô Hạo nhìn lấy lãng phiên vân thực lực giới thiệu. Trên mặt lộ ra vui mừng, Kim Tiền Bang cuối cùng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn. Lãng phiên vân cùng bảng ban hai người. Đó cũng đều là sắp nắm giữ phá toái hư không thực lực. Làm không sai cái thế giới này muốn đạt tới phá toái hư không thực lực. Chỉ sợ rất khó. Tô Hạo cảm giác lần này rút thưởng rất không tệ. Nhìn lấy trong hòm item 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Nhất thời có loại tay cảm giác nhột. Trơn trượt một chút. Tô Hạo đem 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ ấn mở, tiêu hao 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút bên trong võ học công pháp Hắc Ma Tâm Kinh. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng 100.000 bạch ngân. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Quảng cáo. Chúc mừng ký chủ rút chúng duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Ma vương đùi phải. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút bên trong trung đẳng linh thạch một cái. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng cấp thấp linh thạch 10 viên. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Công pháp bí tịch. Linh thạch, duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống thanh âm. Lập tức lần nữa mở ra thùng vật phẩm xem xét đồ vật tin tức. Hắc Ma Tâm Kinh, một loại rất tà ác công pháp. Chia làm chủ tu cùng phân tu. Chủ tu, công pháp ngọn nguồn. Phân tu, không cần tư chất. Người người đều có thể tu luyện. Chủ tu người không chỉ có thể triệu hoán trong phạm vi nhất định phân tu. Còn có thể khống chế cùng hấp thu đối phương tu vi. Tăng lên thực lực của mình. Ghi chú. Chủ tu công pháp. Giới hạn ký chủ tu luyện. Không thể truyền cho người khác. Ký chủ tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng. Có thể đem Hắc Ma Tâm Kinh. Chủ tu công pháp viên mãn. Duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Ma vương đùi phải. Đến từ cách xa ma giới ma vương đùi phải. Sử dụng sau có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng cường độ cùng ký chủ thực lực có quan hệ. Ghi chú, giới hạn ký chủ sử dụng. Trung đẳng linh thạch, thần cảnh tu luyện giả tu luyện chuẩn bị tư nguyên. Cũng có thể tăng lên thương thành đẳng cấp cấp thấp linh thạch. Có thể khiến cho địa cảnh tu luyện giả bước vào thiên cảnh. Phụ trợ thiên cảnh tu luyện giả tăng cao tu vi. Cũng có thể tăng lên thương thành đẳng cấp. Lần này hệ thống có chút lớn nổ tung cảm giác. Cho ta làm ra nhiều như vậy đồ tốt. Chẳng lẽ là nhìn ta lần này tiêu hao hơi nhiều. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item đồ vật. Cảm thán nói. Hắc Ma Tâm Kinh. Đây là để cho người khác bang chủ chính mình tu luyện. Còn có thể khống chế đối phương. Ma vương đùi phải. Cái này cùng Phật Đà cánh tay không sai biệt lắm công hiệu. đến mức linh thạch có thể tu luyện, còn có thể tăng lên thương thành. Hệ thống không nhắc tới thương thành. Tô Hạo trên cơ bản đều muốn thương thành quên mất. Dù sao Tô Hạo ngoại trừ đổi lấy mặt nạ cùng kim tiền bang tín vật bên ngoài, thì đổi điểm tiểu hoàn đan mà thôi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.